Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 354, huyết đỉnh khảo nghiệm, góc truyện audio.com. Một mình đều luyện đan nơi cùng ngự y viện có chỗ bất đồng, bởi Tây Hạ Bình Nguyên vùng cần đan dược rất nhiều, mỗi ngày đều cần đại lượng luyện đan. Tu kiến đan phòng, cố sức lại tốn thời gian, không biết từ đâu vừa đảm nhiệm bắt đỉnh bắt đầu, phương sĩ trong phủ đặc biệt tu kiến một chỗ luyện đan tràng. Toàn bộ luyện đan tràng, dài 200, chiều rộng 100, cao thấp giống như một cái rộng rãi sân rộng, bề mặt quả đất dùng Suanuman nham thạch đánh bóng mà thành. Trên quảng trường, để gần 100 cái đan đỉnh, tại quảng trường trung gian, có một cái cực kỳ lớn đan đỉnh. Đan đỉnh cùng bốn phía đan đỉnh bất đồng, bởi niên đại xa xưa nguyên nhân, thanh đồng đánh chế mà thành thân đỉnh thượng, không có bản sắc ngược lại thì hiển lộ ra ban bác màu đỏ, nhìn qua có chút dữ tợn. Một hớp này chính là phương sĩ phủ huyết đỉnh, cũng chớ xem thường cái này đại gia hỏa, nó cùng những thứ khác đan đỉnh bất đồng, là có linh tính. Vương Bát Đỉnh đem Diệp Lăng Nguyệt mang tới một búng máu đỉnh bên cạnh liếc nhãn Diệp Lăng Nguyệt. Linh tính, Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nói, trước mắt cái này quái vật lớn, cũng như càn đỉnh giống nhau, ủng có thần kỳ công dụng. Thế nhưng từ quan sát kỹ hạ huyết đỉnh, da nhan sắc tương đối quái dị ngoại, búng máu này đỉnh không có đưa tới Diệp Lăng Nguyệt lòng bàn tay càn đỉnh bất kỳ phản ứng nào, nhưng thật ra Diệp Lăng Nguyệt từ cái đỉnh này thượng cảm giác được một tia máu tanh khí tức. Diệp Bát Đỉnh vậy cũng phát hiện cái đỉnh này không giống tầm thường chỗ chứ. Vương Bát Đỉnh vừa nói, giải thích với huyết đỉnh lai lịch. Búng máu này đỉnh chú tạo lần đầu chế tạo công nghệ cũng rất là đặc thù, dùng nó đến luyện đan, không những được luyện chế đan dược số lượng nhiều, hơn nữa luyện chế tốc độ cũng rất nhanh, đan dược thông thường cần nửa tháng mới có thể luyện chế, dùng huyết đỉnh A chỉ cần thời gian một ngày một đêm, hơn nữa luyện chế được đan dược tỷ lệ chí ít cũng là tại hoàng văn trở lên. Thế nhưng có lợi thì có hại, muốn khống chế huyết đỉnh luyện đan cần luyện đan phương sĩ tinh thần lực cường đại dị thường. Luyện đan lúc cần phải tiêu hao tinh thần lực cũng là so đấu bình thường luyện đan lúc nhiều hơn mấy lần. Bởi nguyên nhân này, huyết đỉnh chú tạo sau đó cũng không thường thường sử dụng, một mình đều bắt đỉnh phương sĩ, chỉ có đang phát sinh đại quy mô chiến tranh, quân đội lượng lớn đan dược lúc mới sẽ sử dụng huyết đỉnh đến luyện đan, nhưng mỗi lần lúc sử dụng ra bắt đỉnh phương sĩ bản thân bên ngoài còn thường thường cần còn lại một ít phương sĩ phụ tá. Thế nhưng có một năm Tây Hạ Bình Nguyên vùng trong một đêm phát sinh một hồi đại ôn dịch trên Bình Nguyên, mấy trăm ngàn người súc sinh gặp tai họa. Lúc đó một mình đều bắt đỉnh là một vị trạch tâm nhân hậu cửu đỉnh phương sĩ, hắn là làm hết sức cứu vớt càng nhiều hơn tính mệnh, ngày đêm không ngừng, mệnh làm cả một mình đều phương sĩ luyện chế đan dược. Nhưng dù cho như thế, đan dược như trước thỏa mãn không giữa cần. Vị kia phương sĩ cuối cùng quyết định mở ra cái này đại đan đỉnh từ hắn tự mình trưởng khống. Tại liên tục luyện 10 ngày 10 đêm đan dược phía sau, phụ trợ luyện đan phương sĩ môn đều không nhịn được lui xuống đi. Mà một gã bắt đỉnh phương sĩ tại độc lập luyện, góc truyện audio.com, đan thời khắc tối hậu, bởi vì lực chống đỡ hết nổi, vô ý ngã vào cái này đại đỉnh. Chờ đến còn lại phương sĩ môn phát hiện lúc tên kia phương sĩ đã cùng hắn cuối cùng luyện chế nhất đỉnh đan dược hóa thành một. Khiến người ta không ngờ được là, vị tiền bối kia bắt đỉnh dùng tánh mạng luyện chế được cuối cùng nhất đỉnh một mình, cùng sở hữu 500 khỏa, mỗi một viên thuốc đều là hồng văn đan dược. Những đan dược này bị phân đan đi sau phóng tới gian, 3 ngày sau tàn sát bừa bãi toàn bộ Tây Hạ Bình Nguyên ôn dịch như kỳ tích biến mất. Mà một hớp này đỉnh cũng từ đó về sau từ lúc ban đầu màu đồng xanh, biến thành màu đỏ tên cổ huyết đỉnh. Vương Bát Đỉnh nói lên huyết đỉnh lai lịch lúc bên cạnh những phương sĩ đó môn đều là lặng ngắt như tờ, mỗi người trong mắt đều chỉ có vẻ sùng kính. Trước không nói vì tiền bối này Bát Đỉnh, liều mình lần thiên hạ chỉ là nhất đỉnh đan dược có thể luyện chế ra 500 khỏa hồng văn đan dược đáng sợ kia số lượng cùng đáng sợ tỷ lệ thành đan chính là thế gian hiếm thấy. Vô luận là qua một số năm, một mình đều phương sĩ đều có thể đưa nó trở thành một loại vinh quang vĩnh cửu ký vô tâm. Nguyên lai, đây chính là huyết đỉnh lai lịch còn cái đỉnh này thượng có mùi máu tươi. Vị tiền bối này bắt đỉnh sự tích tuy là cũng là biết tròn biết méo thế nhưng luyện đan luyện đến mệt chết người, còn đem thánh mạng của mình đều bồi thượng, làm như vậy Diệp Lăng Nguyệt cũng không dám khen tặng. Diệp Lăng Nguyệt là điển hình chủ nghĩa hiện thực, nàng cho rằng thân là làm nghề y cứu thế thầy thuốc nếu so với bất luận kẻ nào đều càng thêm yêu quý thánh mạng của mình, bởi vì chỉ có sống mới có thể cứu người nhiều hơn. Phòng có bất hảo thật yêu tiếc mình và sinh mệnh người khác người, đều là ngu ngốc. Nếu như biết Diệp Lăng Nguyệt lúc này ý tưởng, những thứ này một mình đều phương sĩ phê chuẩn biết thổ huyết không thôi. Không biết Vương Bát Đỉnh nói khảo nghiệm cùng búng máu này đỉnh có cái gì liên quan. Diệp Lăng Nguyệt có thể không phải là cái gì phong hoa tuyết nguyệt tính cách không có chỗ trống này bồi những thứ này phương sĩ môn nhớ lại chuyện cũ. Vương Bát Đỉnh mang nàng đến cũng không phải để cho nàng nghe một chút lịch sử cố sự tắm một cái não đơn giản như vậy. Diệp Bát Đỉnh, khảo nghiệm của ngươi chính là chỗ này cửa huyết đỉnh. Từ vị tiền bối kia Bát Đỉnh sau khi chết, búng máu này đỉnh liền phát sinh biến hóa. E rằng tiền bối hiển linh, mỗi nhâm Bát Đỉnh tại chính thức kế vị trước đều phải có thể thao túng huyết đỉnh, luyện chế ra nhất đỉnh đan dược số lượng không thể thiếu với 100 khỏa. Như vậy mới được mọi người công nhận, trở thành Bát Đỉnh phương sĩ. Nếu không, Vương Bát Đỉnh nói phân nửa, không xuống chút nữa nói. Há, nói như vậy ta muốn kế nhiệm cái này Bát Đỉnh vị, hôm nay thị phi cần búng máu này đỉnh, luyện lần trước một mình. Diệp Lăng Nguyệt dưới đáy lòng cười lạnh, xem ra vị này Vương Bát Đỉnh cũng đến có chuẩn bị. Cái này hả, Diệp Bát Đỉnh không nên nóng lòng, hay là trước nghe tại hạ nói xong huyết đỉnh cố sự. Mới vừa rồi, tại hạ cũng đã nói, búng máu này đỉnh từ vị tiền bối kia Bát Đỉnh sau đó, liền phát sinh biến hóa. Nếu như là có thể đảm nhiệm được Bát Đỉnh vị người tự nhiên có thể luyện ra tốc lượng đan dược đến. Nhưng nếu là gặp gỡ không thể đảm nhiệm, góc chuyện audio.com, được Bát Đỉnh vị người, huyết đỉnh sẽ đưa nó hút vào trong đỉnh tươi sống cháy mà chết. Vương Bát Đỉnh cười âm hiểm hai tiếng, biết hấp nhân đỉnh, đó không phải là ăn thịt người đỉnh. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, giờ mới hiểu được vì sao Tha Phương mới cảm giác được huyết trên đỉnh sẽ có như vậy mùi máu tanh nồng đậm. Vương Bát Đỉnh trước đây cũng là thông qua huyết đỉnh khảo nghiệm. Diệp Lăng Nguyệt thử thăm dò, chuyện này, bỉ nhân chỉ là đại lý Bát Đỉnh mà thôi, sở dĩ không có đã tham gia tương tự khảo hạch thế nhưng ta có thể nói cho Diệp Bát Đỉnh, tại trước ngươi cũng có mấy phương sĩ phủ đồng liêu tự đề cử mình, muốn tham gia huyết đỉnh khảo nghiệm nhưng là kết quả của bọn hắn sao? Vương Bát Đỉnh vừa nói, cố ý đỉnh dừng một cái, mắt nhìn huyết trên đỉnh mới tăng thêm mấy lau đỏ tươi. Gia triều đình thánh chỉ bên ngoài, một mình đều có quy củ bất thành văn, chỉ cần có thể thao túng huyết đỉnh, vậy hắn, nàng chính là một mình đều đứng đầu. Cũng là bởi vì lời nói này, mấy trăm năm qua, này mơ ước Bát Đỉnh vị trí phương sĩ môn, rất nhiều người đều là chết tại đây cửa huyết đỉnh phía dưới. Những phương sĩ đó chung, kém nhất tu vi cũng ở đây thất đỉnh, ngay cả thân là Bát Đỉnh phương sĩ Vương Bát Đỉnh cũng không dám tùy tiện thử càng không cần phải nói, chỉ là lục đỉnh Diệp Lăng Nguyệt. Cách chương.